Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có chém ra thiên hình cổ, mà là chém ở trước mặt băng trên lá chắn. Vô số ánh mắt, đồng loạt hướng Thương Khung nhìn, chỉ gặp một bóng người, từ từ rơi xuống, đứng ở trên mặt đất một khắc kia, tại chỗ hơn một nửa người, nhận ra người này là ai, Liễu Vô Tà. Vô số tiếng kinh hô, từ bốn phía vang lên, cái đó người nọ lại trở về, đã từng cầm Nam Vực khuấy được cả thành mưa gió người kia thật trở về. Mỗi cái người diễn cảm không đồng nhất, có hưng phấn, có mong đợi, cũng có ghen tị, còn có cừu hận. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thiên Hình thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, mỗi lần thấy cái thằng nhóc này, nội tâm tổng hội dâng lên một loại tự tin mãnh liệt. Bạch Tấn trong mắt có giúp một cái, hắn tiêu diệt Thiên Bảo Tông đầu tiên là đoạt lại 10 đại tông môn đứng đầu. Thứ hai là bức ra Liễu Vô Tà, thay con trai trả thù, cũng là sau đó mới biết được, Liễu Vô Tà cũng không tại Thiên Bảo Tông, mà là rời đi. Thấy Liễu Vô Tà, Trương Bắc sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau đó bọn họ một chút xíu điều tra, rốt cuộc biết, Liễu Vô Tà ở trận tháp bên trong làm tay chân, mới để cho Thiên Nguyên Tông đệ tử tổn thất thảm trọng. Trận tháp cuối cùng một tầng chỉ nhằm vào Thiên Nguyên Tông, những đệ tử khác tiến vào trong đó không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại Thiên Nguyên Tông đệ tử đi vào chính là cửu tử nhất sanh. Lúc ấy Bạch Tấn cho rằng là Trương Bắc làm việc bất lợi, vẫn bị đánh một cái tát. Ai có thể nghĩ đến hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà từ trong cản trở đưa đến. Thiên Nguyên Tông chết liền hơn mấy chục người. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Trương Bắc nói xong thì phải đối Liễu Vô Tà ra tay. Thời khắc này Liễu Vô Tà nhìn như bình thường, như cũ giữ hòa anh cảnh, ngồi ở Bạch Tấn sau lưng người đàn ông trung niên trong mắt co rúm một cái, đem bàn tay từ hai người phụ nữ trong ngực rút ra. Chúng ta tới giữa sớm muộn đều có đánh một trận, nhưng không phải hiện tại. Liễu Vô Tà vung tay lên, Trương Bắc tràn lên khí thế, ngay tức thì bị đẩy lui, để cho tất cả người sắc mặt biến, toàn bộ Vô Tường Tiên Đảo đã bị hắn phong tỏa, không lo lắng người bất kỳ chạy đi, trước giải quyết hết chuyện của mình, tìm lại bọn họ tính sổ. Trương Bắc khí thế bị chấn bể sau đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ, chờ Bạch Tấn mệnh lệnh. Liễu Vô Tà từng bước một hướng Thiên Bảo Tông khu vực đi tới. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Thiên Lê, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Vô Tà, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Thiên Hình vội vàng đi tới, mặt đầy vẻ cảm kích. Thiên Hình trường lão không nên khách khí, đây là chữa thương đan dược, nhanh chóng uống vào. Nhắc tới, toàn bộ Thiên Bảo Tông, duy nhất để cho Liễu Vô Tà kính trọng người, không phải Mộc Thiên Lê, mà là Thiên Hình, là hắn mấy năm này chiếu cố, mới có hôm nay Liễu Vô Tà. Mộc Thiên Lê chỉ là tài bồi liền hắn mà thôi, Thiên Hình là vì hắn nhiều lần đưa thân vào chỗ hiểm yếu, phần ân tình này Liễu Vô Tà vĩnh viễn nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không quên. Người đối tốt với hắn, Liễu Vô Tà cả đời cũng sẽ cảm kích, nhưng là đối hắn người xấu, Liễu Vô Tà đồng dạng là cả đời cũng sẽ không quên. Úc Bố chính là cái đó đối hắn siêu cấp người xấu. Ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh rơi vào Úc Bố trên mặt, người sau lại có chút mất tự nhiên. Tông chủ, hôm nay ta có thể phải vi phạm Thiên Bảo Tông một ít quy tắc, nếu như có làm khó chỗ, đại khả đem ta đuổi ra khỏi Thiên Bảo Tông, chém chết Thái Thượng Trưởng Lão, đúng là vi phạm quy tắc, nhưng là Liễu Vô Tà vậy phải không tiếc bất cứ giá nào. Úc Bố không chết, trong lòng tức giận bất diệt. Mộc Thiên Lê đã nhìn ra, Liễu Vô Tà đi tới một khắc kia, ánh mắt giống như xem chết một người như nhau, quét Úc Bố một mắt, rất có thể, Thiên Bảo Tông lại chuyện gì xảy ra, Mộc Thiên Lê tạm thời không biết, hoàn toàn chọc giận Liễu Vô Tà. Vô Tà, buông tay to gan đi làm, chỉ cần không bị thương đạt tới Thiên Bảo Tông căn cơ, ta cho ngươi quyền lợi. Mộc Thiên Lê ngay trước mọi người tỏ thái độ, chỉ cần không bị thương đạt tới Thiên Bảo Tông căn cơ, hắn sẽ không can thiệp Liễu Vô Tà làm bất cứ chuyện gì. Đa tạ tông chủ. Liễu Vô Tà hướng Mộc Thiên Lê khom người cúi người, có thể làm ra lớn như vậy quyết định, Mộc Thiên Lê cũng là xuống rất lớn quyết tâm. Mỗi cái người đều không rõ ràng, bao gồm lấy Thiên Nguyên Tông cầm đầu năm đại tông môn, bọn họ không biết Liễu Vô Tà muốn làm gì. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà xuất hiện không nên tìm bọn họ năm đại tông môn sao? Xem hắn ý, tựa hồ muốn tìm Thiên Bảo Tông phiền toái. Từng bước một hướng Úc Bố đi tới, trên mình sát ý hội tụ thành mênh mông biển khơi. Úc Bố, ta biết ngươi rất muốn giết ta, hôm nay ta cho ngươi một lần cơ hội, ra tay đi. Liễu Vô Tà không có dư thừa nói nhảm, ta nhận chỉ hướng Úc Bố, để cho hắn có thể ra tay, cho hắn một cái công bình cơ hội. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết hắn, lại không có làm như vậy. Dẫu sao hắn là Thiên Bảo Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cho dù chết, cũng phải để cho hắn chết náo nhiệt một ít. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám như vậy cùng Thái Thượng Trưởng Lão nói chuyện. Một tên trưởng lão đụng tới, trước kia là Úc Bố tâm phúc, hiện tại cũng vậy, thật là om sòm. Liễu Vô Tà hư không phất một cái, Một cổ lực lượng vô hình xông ra đi, mới vừa nói chuyện trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một trưởng tung bay, giống như là bị một cái im lìm chùy đánh trúng, miệng phun máu tươi, mất đi sức chiến đấu, cả người uể oải không phấn chấn, tùy tiện cũng có thể chết đi. Tê, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bị Liễu Vô Tà thủ đoạn chấn động kinh động, nhìn như thanh đạm miêu tả một chiêu, nhưng bao hàm thiên địa đại lộ, đường đường đỉnh cấp hóa anh cảnh trưởng lão, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, trực tiếp bị một trưởng chấn thương, kinh khủng cỡ nào. Mộc Thiên Lê ánh mắt co rúm một cái, không biết là may mắn vui, vẫn là không biết làm sao, vui vẻ là Liễu Vô Tà thực lực trưởng thành đến như vậy trình độ. Hôm nay nguy cơ, có lẽ có thể thành công hóa giải, không biết làm sao là tông môn giết lẫn nhau, thân là tông chủ, nhưng không có cách nào can thiệp, Úc Bố những năm này hành động đã thực hiện, không chỉ có Mộc Thiên Lê biết, tông môn các trưởng lão khác trong lòng cũng biết, giận mà không dám nói gì, ai để cho Úc Bố là trên một đời tông chủ, địa vị quá cao, còn có mấy tên trưởng lão, cùng Úc Bố quan hệ không bình thường, đang dự định đứng ra, rối rít lui về sau một bước, không dám nói tiếp nữa. 10 đại trưởng lão, một nửa đứng ở Úc Bố bên này, một nửa kia cùng Cao Cốc quan hệ không tệ. Cao Cốc là Mộc Thiên Lê sư phụ, ở tông môn uy vọng vậy rất cao. Vô Tà, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tên kia phái nữ thái thượng trưởng lão đứng ra, tên thật kêu Mai Chi, trừ thế hệ trước biết, người tuổi trẻ bây giờ, không có mấy người biết. Năm đó Mai Chi cũng là một nhân vật hung ác, bởi vì nàng gia tộc nào đó cái thiên tài đệ tử bị tông môn hạng nhì giết chết. Một người một kiếm, diệt người ta toàn bộ tông môn, xem nàng hiện tại vẻ mặt ôn hòa, nghĩ đến chuyện năm đó, không ít người lông tơ dựng ngược, lấy nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, không phải như vậy vô duyên vô cớ nổi giận người, nhất định là xảy ra đại sự gì, mới sẽ để cho Liễu Vô Tà tức giận như vậy, nhìn xong cái này các ngươi liền biết rõ. Liễu Vô Tà, cầm ra trí nhớ linh phù, đem hắn trở lại Thiên Bảo Tông nhất cử nhất động, toàn bộ ghi xuống, bất luận là 10 đại tông môn, vẫn là những cái kia tông môn hạng nhì, ánh mắt rối rít nhìn về phía trên hư không. Trí nhớ linh phù đột nhiên tản mát ra cực mạnh sáng bóng, xem là một bộ to lớn bức họa, ở trên hư không từ từ mở ra, từng bức họa xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, Liễu Vô Tà cùng hai tên đệ tử kia tới giữa nói chuyện. Từng chữ từng câu truyền tới, Thiên Bảo Tông cao tầng sắc mặt âm trầm đáng sợ, bên trong tông môn đấu sự việc, cũng không có truyền tới, chỉ có chính bọn họ biết mà thôi. Nói chuyện kết thúc, vào xuống dưới đất cũi, cứu ra từ nghĩa lâm các người, sau đó là đi Thanh Mộc Đại Điện. Bên trong một màn, để cho người lại là tức giận không thôi, Thanh Mộc lại dung túng mình cháu trai, chiếm đoạt môn hạ đệ tử, nếu như không phải là Liễu Vô Tà xuất hiện, hai người nữ đệ tử, liền sẽ gặp phải áo xanh độc thủ. Hình ảnh kết thúc, bốn phương truyền tới vô số tiếng nghị luận, không nghĩ tới đường đường Thiên Bảo Tông, lại xuất hiện cái loại này chuyện xấu xa, thật là buồn cười à. Đại kỳ môn trưởng lão đứng ra, đùa cợt Thiên Bảo Tông, bọn họ không xứng trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Bên trong tông môn bộ bẩn thỉu đến loại trình độ này, còn có thể làm được Bảo Đan Phong thủ tịch trưởng lão, thật đúng là châm biếm. Thanh Hồng môn nhân cơ hội đạp một cước, tất cả loại giễu cợt lời nói ùn ùn kéo đến, để cho Thiên Bảo Tông cao tầng sắc mặt càng ngày càng khó xem. Đại địch trước mặt, bọn họ nội bộ lại một chút không đoàn kết, vì một cái thiên đạo hội lại có thể uy hiếp tông chủ, hôm nay chuyện này không giải quyết viên mãn, vĩnh viễn đều là Thiên Bảo Tông điểm nhơ. Mọi người vậy đừng chê cười Thiên Bảo Tông, 10 đại tông môn ai dám nói các ngươi lên hạ một lòng, đồng dạng là lập bang kết phái, vì mình địa vị, bán đứng đồng môn sự việc còn thiếu sao? Thiên La Cốc một tên đệ tử đứng ra, 10 đại tông môn, ai cũng chớ giễu cợt ai, liền liền Thiên La Cốc, cũng không dám nói một khối thiết bản, tương đối những tông môn khác, Thiên La Cốc còn có mờ mịt ở tương đối hòa thuận. Chỉ là tương đối mà thôi, phát sinh loại chuyện này, đối Thiên Bảo Tông mà nói, có lẽ là một chuyện tốt, không phá không lập, thanh trừ hết một ít sâu mọt, tông môn mới có thể càng phát triển tốt đi xuống, mọi việc đều có hai mặt, có lợi nhất định có lừa đảo. Mỗi cái người đối đãi chuyện ánh mắt vậy không giống nhau. Xem Thiên Bảo Tông có thể hay không hóa giải hôm nay nguy cơ rồi hãy nói. Thiên Nguyên Tông khẳng định sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi. Bốn phía tiếng bàn luận rơi vào Úc Bố trong mắt, trên mặt đỏ một hồi xanh một hồi, hắn cũng không nghĩ tới, Thanh Mộc lại làm ra loại chuyện này, Thanh Mộc là đệ tử của hắn, bất luận Thanh Mộc làm cái gì, hắn người sư phụ này đều có trách nhiệm, không có hắn ngầm cho phép, Thanh Mộc cũng không dám đi làm, Thanh Mộc đã gặp phải trừng phạt, cái này đầu sỏ vẫn còn ở nơi này. Liễu Vô Tà há có thể xóa bỏ? Liễu Vô Tà, ngươi nói như thế nhiều, rốt cuộc muốn làm gì? Úc Bố đi ra, chất vấn Liễu Vô Tà, ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, xé ra Thiên Bảo Tông tai tiếng, rốt cuộc ý muốn vì sao là, giết ngươi, tiếp theo ba chữ, hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, Liễu Vô Tà lại muốn chém chết Thái Thượng Trưởng Lão, hắn là điên rồi sao? Chỉ có vô cùng ít người trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà không điên, ngược lại rất thanh tỉnh, thật là có ý à? Thiên Bảo Tông vốn là đại địch trước mặt, hiện tại còn làm nổi lên lục đục, là ngại thực lực mình đủ cường đại sao? Đại kỳ môn trưởng lão, nhảy lên nhảy xuống, không ngừng đụng tới, chỉ cần Thiên Bảo Tông liền tát, bọn họ Đại Kỳ môn liền có thể thuận lợi trở thành một trong 10 đại tông môn. Dĩ nhiên rất vui vẻ, chúng ta Thiên Bảo Tông sự việc, đến phiên các ngươi Đại Kỳ môn tới quơ tay múa chân sao? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang qua, tên kia nhảy lên nhảy xuống trưởng lão sợ run tại chỗ. Thân thể không cách nào nhúc nhích, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 896, ba chiêu, bất luận Thiên Bảo Tông chuyện gì xảy ra, đó là Thiên Bảo Tông chuyện nội bộ, không tới phiên một cái người ngoài giống như là giống như con khỉ. Ở chỗ này nhảy lên nhảy xuống, bị Liễu Vô Tà nhìn chăm chú vào Đại Kỳ môn trưởng lão. Ngô Không Lăng đang đứng tại chỗ, lại không cách nào nhúc nhích, hắn bất quá nho nhỏ cấp thấp hóa anh cảnh mà thôi. Lần trước Thiên Sơn luận đạo thời điểm, Đại Kỳ môn liền nhảy lên nhảy xuống, kết quả mấy người bị Mộc Thiên Lê trấn áp, quỳ tại chỗ, xương đầu gối cũng vỡ vụn. Vì chuyện này, Đại Kỳ môn hoàn toàn ghi hận Thiên Bảo Tông, hận không thể bọn họ nhanh chóng chết. Liễu Vô Tà, ngươi đối với ta làm cái gì? Tên này trưởng lão muốn vùng vẫy, nhưng không cách nào nhúc nhích, lớn tiếng hét, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Liễu Vô Tà cùng tên này Đại Kỳ môn trưởng lão, cách nhau cũng có khoảng cách chừng trăm thước, ước chừng dựa vào một cái ánh mắt, liền để cho đối phương không cách nào nhúc nhích. Loại thủ đoạn này, coi như là tại chỗ 10 đại tông môn bất kỳ một tên tông chủ, cũng không làm được một điểm này. Nếu các ngươi Đại Kỳ môn không kịp đợi đứng ra, hôm nay giết hại, liền từ trên mình ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà cách hư không, bàn tay đột nhiên một nặn, ngay sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Bị nhốt tại chỗ Đại Kỳ môn trưởng lão, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà chủ động nói ra hắn muốn giết người, đám người thậm chí không biết tên này Đại Kỳ môn trưởng lão là chết như thế nào. Vô căn cứ nổ tung, cái này cũng quá kinh khủng. Nguyên bản Úc Bố trong ánh mắt còn có một chút hy vọng. Theo Đại Kỳ môn trưởng lão chết đi, Úc Bố mặt xám như cho tàn. Liễu Vô Tà thực lực đã vượt qua bọn họ nhận biết. Ngồi ở Bạch Tấn sau lưng tên kia, người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, trong mắt bên trong toát ra một chút kinh hãi. Củi trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tấn đi theo cùng nhau đứng lên, có thể để cho Củi trưởng lão lộ ra thần sắc như vậy, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đáng sợ đến loại trình độ này sao? Không gian chi lực, hắn lại lĩnh ngộ không gian thuật, có ý tứ, quá có ý tứ. Thằng nhóc này đối với ta có trọng dụng, một lát nghĩ biện pháp đem hắn bắt sống, không nên tùy tiện giết chết. Người đàn ông trung niên tên thật kêu Sài Chính Bân, đích xác là Bạch Tấn mời tới cao thủ, thực lực cực cao. Củi trưởng lão giọng nói chuyện, Bạch Tấn một trái tim rơi xuống, hắn còn thật sợ Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ không bên. Củi trưởng lão, cái thằng nhóc này rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Bạch Tấn còn chưa hết hy vọng, hướng Củi trưởng lão hỏi một câu, chân huyền tầng 3 mà thôi. Củi trưởng lão kế tiếp một phen, không khỏi để cho Bạch Tấn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này mới qua hơn một năm thời gian, Liễu Vô Tà từ nhỏ nhỏ tinh hà cảnh, trưởng thành là chân huyền cảnh cao thủ, thật không tưởng tượng nổi, chỉ cần vẫn là chân huyền cảnh, Bạch Tấn cũng không cần lo lắng, Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa, vậy cuối cùng là một người, còn có thể mạnh hơn Củi trưởng lão không được. Giết Đại Kỳ môn trưởng lão, Liễu Vô Tà phảng phất người không có sao như nhau, ánh mắt một lần nữa rơi vào Úc Bố trên mặt, lần này chống đỡ Úc Bố những trưởng lão kia, không có người nào đứng ra nói chuyện, rối rít thấp cúi đầu, bọn họ mặc dù chống đỡ Úc Bố, nhưng là ở phải trái rõ ràng trước mặt, bọn họ vẫn là chia tay rất rõ. Úc Bố cách làm đã vi phạm Thiên Bảo Tông cơ bản nhất pháp quy, thân là hơn đảm nhiệm tông chủ, lại dung túng mình đệ tử, làm ra như vậy đê hèn sự việc tới, coi như bọn họ có lòng muốn thay Úc Bố nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì, tổng không thể nói hắn làm đúng, vậy bọn họ há chẳng phải là trở thành đồng lõa. Úc Bố, niệm tình ngươi là thái thượng trưởng lão, cho ngươi một lần cơ hội, ta có thể nhường ngươi ba chiêu, ba chiêu sau đó, ngươi sống vẫn là chết, toàn dựa vào ngươi bản lãnh. Liễu Vô Tà mặc dù tức giận, lại không có bị tức giận đánh bất tỉnh lý trí, bất luận như thế nào, Úc Bố cuối cùng vẫn là Thiên Bảo Tông thái thượng trưởng lão. Mặc dù hắn hiện tại cũng là trên danh dự trưởng lão, Liễu Vô Tà vẫn là hạ thấp tư thái, chủ yếu là làm cho hắn, người khác nhìn, Liễu Vô Tà làm như vậy, để cho rất nhiều người gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có bởi vì là thực lực mình mạnh mẽ, mà áp đảo hết thảy, lúc này, vẫn là lấy tông môn đại cuộc làm trọng, làm như vậy, để cho mỗi cái người cũng không khơi ra lý. Trưởng lão làm sai chuyện, như nhau phải gánh vác trách nhiệm. Liễu Vô Tà, năm đó ta thật hẳn một trưởng đập chết ngươi. Nhiều người nhìn như vậy, Úc Bố tiến thôi lưỡng nan, đối mặt đệ tử khiêu chiến, nếu như một vị lùi bước, chỉ có thể bị người nhạo báng. Từng bước một đi ra, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn rất hối hận, năm đó không có một trưởng đập chết Liễu Vô Tà, hiện ở nói không có gì cả ý nghĩa, sự việc đã phát sinh thì phải dũng cảm gánh vác. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi lấy là năm đó ngươi liền có thể giết ta. Liễu Vô Tà phát ra một đạo châm chọc tiếng cười, xuất đạo tới nay, người muốn giết hắn biết bao nhiêu, chân chính đối hắn có uy hiếp, vậy cứ như vậy le que mấy người thôi. Đối mặt Thanh Hồng môn vây công, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung chạy trốn, Liễu Vô Tà một phen, để cho Úc Bố trên mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, vô cùng khó khăn xem. Cũng lúc này, Liễu Vô Tà còn không quên đùa cợt hắn một phen. Tông chủ, thật mặc cho bọn họ giết lẫn nhau sao? Thiếu một người, chúng ta Thiên Bảo Tông lực lượng liền suy nhược một phần. Các trưởng lão khác rối rít đi tới Mộc Thiên Lê bên người, nhỏ giọng nói, nội đấu chỉ sẽ tiêu hao Thiên Bảo Tông thực lực, để cho đối thủ vui vẻ, ngăn cản chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Mộc Thiên Lê lắc đầu một cái, cùng tình cùng lý, hắn hiện tại cũng không có mượn cớ ngăn trở, coi như hắn có lòng muốn ngăn cản, thật liền có thể ngăn cản sao? Một điểm này, Mộc Thiên Lê trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà muốn làm sự việc, không người nào có thể ngăn cản hắn, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, Thiên Bảo Tông giết lẫn nhau, há chẳng phải là lâm vào là trò cười, bọn họ ngược lại không phải là quan tâm ai tiếng sống chết. Bất luận ai cười đến cuối cùng, đối Thiên Bảo Tông mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, sự việc không phát sinh ở trên người mình, mỗi cái người cũng không lãnh hội được loại đau khổ này. Đổi lại là ngươi, ngươi biết từ bỏ ý đồ sao? Mộc Thiên Lê hỏi ngược lại nói, đứng ra mấy tên trưởng lão rối rít không nói, nếu như Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên là bọn họ hai tử, còn có thể đứng ở chỗ này nói mát sao? Nếu như Tống Giam vào hầm giam, là hậu nhân của bọn họ còn có người thân, bọn họ còn sẽ đứng ra trượng nghĩa chấp ngôn sao? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ nếu như thực lực đủ cường đại, có thể làm so Liễu Vô Tà còn muốn bá đạo. Úc Bố cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau đứng, kinh khủng chân huyền thế, hướng Liễu Vô Tà dâng chào tới. Liễu Vô Tà, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất cao, tu vi vậy rất tinh xảo, cuối cùng vẫn là tiểu tử chưa ráo máu đầu một cái. Nếu như ta là ngươi, cũng không nên tới nơi này, mà là trốn, chuyên tâm tu luyện mấy năm. Úc Bố trầm giọng nói rất ý tứ rõ ràng, hôm nay ai cũng không khả năng còn sống rời đi, Liễu Vô Tà không nên tới, mà là trốn tu luyện, chờ thực lực đại thành thời điểm, trở lại trả thù cũng không muộn. Ngươi cũng nói, ta không phải ngươi, có một số việc, biết rõ không thể là, cũng phải đi làm, đây chính là ta làm người ranh giới cuối cùng. Liễu Vô Tà đáp ứng Mộc Thiên Lê, tham gia 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể, nếu đáp ứng, Liễu Vô Tà thì đi tuân thủ, đây là làm người tối thiểu cam kết, một người liền mình cam kết đều không cách nào hoàn thành. Có cái gì tư cách trở thành người trên người, lại có cái gì tư cách chỉ trích người khác? Liễu Vô Tà một phen, nói Úc Bố á khẩu không trả lời được, biết rõ không thể là mà thôi, mới thật sự là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, biết rõ là núi đao biển lửa, là liền một câu cam kết, vậy cam nguyện phó, canh đạo lửa, tại chỗ không chối từ, đây chính là Liễu Vô Tà, hôm nay cho dù chết, Liễu Vô Tà cũng phải tới, đây chính là chữ tín, ba chiêu, Úc Bố công kích bắt đầu, ngay trước mặt của mọi người, Thiên Bảo Tông đường đường thái thượng trưởng lão, đối môn hạ đệ tử ra tay, không có xuất kiếm, mà là không có gì lạ một trường, Úc Cố nguyên bản liền làm chuyện trái lương tâm, cộng thêm lại là thái thượng trưởng lão thân phận, nếu như sử dụng nữa binh khí, lại là không mặt mũi gặp người. Trưởng phong đến Liễu Vô Tà trước mặt một khắc kia, đột nhiên kịch liệt, giống như cuồng phong, vẫn là Thiên Bảo Tông chảy xiết sức lực, có thể để cho chân khí liên tục không ngừng thi triển, chân huyền tầng 4 thế, giống như ngập trời lũ lụt, ép hướng Liễu Vô Tà trước mặt. Một năm qua này, Úc Cố thành công đột phá tu vi, đạt tới chân huyền tầng 4 cảnh, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, 10 tôn thái thượng trưởng lão bên trong, Úc Bố tu vi, chỉ có cao cốc mới có thể thà chống lại. Mộc Thiên Lê lẳng lặng nhìn, âm thầm cũng thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi hột, đối mặt chân huyền tầng 4 nghiền ép, Liễu Vô Tà có phần thắng hay không? Nếu như biết Liễu Vô Tà trước đây không lâu, chém chết qua linh huyền tầng 5, không biết làm cảm tưởng gì. Trưởng phong ép tới gần một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, Úc Bố công kích toàn bộ lạc không. Úc Bố đã sớm ngờ tới một chiêu này, trưởng phong tiếp tục biến hóa, lần này hóa là hai đạo, phân biệt công kích Liễu Vô Tà hai bên trái phải, bất luận hắn như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh hắn trưởng pháp. Trưởng phong giống như bôn lôi vậy, phát ra mãnh liệt hô khiếu chi thanh, chấn động được bốn phía những cái kia phổ thông hóa anh cảnh màng nhĩ, đều vô cùng khó chịu. Nam vực quy luật cùng bên trong thần châu không cách nào như nhau, chân huyền cảnh đã là cực hạn, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện một cái lại một cái hắc động, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Mấy chục năm, Úc Bố chưa bao giờ đối với người ra tay, nhưng là hắn ra tay tàn nhẫn trình độ, muốn so với năm đó mãnh liệt hơn. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Úc Bố phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra lực đạo càng ngày càng mạnh, giống như hai tòa đại sơn hướng hắn nghiền đè xuống, muốn giết ta, điểm này lực lượng còn chưa đủ. Liễu Vô Tà thanh âm chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra, mới vừa mới nhìn tại chỗ, rất nhanh biến mất, giống như là một cái bóng như nhau, kinh khủng hơn phải, chung quanh không gian không ngừng biến hóa, có thể tùy ý ẩn vẹo. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà uống nhiều thần thông quả, còn chưa tới kịp lĩnh ngộ, thần thông lực trở nên mạnh mẽ sau đó, đối đạo thuật hiểu càng rõ ràng, có thể đơn giản điều khiển không gian chi lực, trước mặt thế giới giống như là một mặt tấm gương, cũng không ai biết cái nào mới thật sự là Liễu Vô Tà. Từ không gian thú trên mình, Liễu Vô Tà bắt một chút không gian quy luật, đã lĩnh ngộ một ít, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian lắng đọng, là có thể lĩnh ngộ không gian giam cầm thuật, muốn tu luyện thành không gian lớn thần thuật, còn gánh nặng mà đạo viễn, chân chính không gian lớn thần thuật, có thể phong tỏa một tòa thế giới, làm cho cả không gian rơi vào bất động trạng thái. Liễu Vô Tà hiện tại chỉ có thể thay đổi quanh thân quy luật, để cho hắn biến hóa. Úc Bố công kích, một lần nữa rơi vào khoảng không, bốn phương những cường giả kia, chau mày, đối mặt chân huyền tầng 4 hai lần toàn lực công kích. Không hoàn thủ dưới tình huống, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung tránh, hỏi dò tại chỗ, có mấy người có thể làm được. Úc Bố sắc mặt càng ngày càng khó xem, tim đưa ngang một cái, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, chiêu thứ ba chậm rãi xuất hiện, không tốt, Mộc Tiên Lê thầm nói một tiếng, ý thức được không ổn, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 897, một đường đi tốt. Úc có chiêu thứ ba sử dụng một khắc kia, Thiên Bảo Tông tất cả trưởng lão sắc mặt biến, Mộc Thiên Lê muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một trưởng này đủ để hủy diệt chân huyền tầng 5 cảnh, lớn hóa cướp tay, đây là Úc Bố thành danh võ kỹ, ở nơi này bộ trên trưởng ấn thấm nhuần mấy trăm năm, uy lực vô cùng, mấu chốt nhất bộ vũ kỹ này đã vô hạn cùng đến gần linh cấp tồn tại, xuất hiện một chút đạo thuật bóng dáng ở trong đó, bọn họ nhưng không biết Liễu Vô Tà đã sớm lĩnh ngộ nhiều loại đạo thuật. Cái loại này không đâu vào đâu đạo thuật, vậy không biết xấu hổ ở trước mặt hắn thi triển ra. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Chiêu thứ ba, lớn hóa cướp tay trung cực võ kỹ, nếu như không thể chu diệt Liễu Vô Tà, chết nhất định là Úc Bố. Đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy, cũng là cường đại nhất chiêu thức. Cái này Úc Bố quả nhiên lòng dạ ác độc, đối phương để cho hắn ba chiêu, lại sử dụng như vậy ác độc chiêu thức. Không ít người chỉ trò, cho rằng Úc Bố quá âm độc, vậy ngay trước mọi người thừa để cho ba chiêu, đối thủ cũng sẽ tính cách tượng trưng công kích ba chiêu. Sẽ không thật hạ sát thủ, tối đa đi tới lui qua trận mà thôi, nhưng là Úc Bố cách làm, hiển nhiên vi phạm võ đạo, thừa dịp Liễu Vô Tà không hoàn thủ thời điểm, sử dụng một chiêu mạnh nhất, hèn hạ hết sức, nếu đổi lại là ngươi vậy sẽ làm như vậy, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, dù sao bọn họ tới giữa, định trước có người phải chết, mặc dù bị ổi liền một ít, so sánh với sống sót, bị ổi thật không coi vào đâu, lớn hóa cướp tay, thi triển ra đầy trời đều là dấu tay, che khuất bầu trời, cơ hồ phong tỏa nguyên phiến hòn đảo. Vô tận sóng biển, từ trên mặt biển cuốn lên, cần phải chìm ngập cả tòa Vô Thường Tiên Đảo, đứng gần tu sĩ, rối rít lui về phía sau, không chịu nổi trường kinh ăn mòn, chỉ có chân huyền cảnh, miễn cưỡng thấy một cách đại khái, chỉ gặp Liễu Vô Tà đứng ở trung ương chiến trường vị trí. Giống như một tòa cô đảo, chịu đựng lớn hóa cướp tay không ngừng đánh vào, đồ sộ không nhúc nhích, mặc cho lớn hóa cướp tay nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà thờ ơ, lại muốn dự định chống cự một chiêu, Vô Tà, mau tránh tránh à. Những cái kia chống đỡ Liễu Vô Tà trưởng lão, lớn tiếng nói, để cho hắn nhanh chóng tránh, đừng đứng tại chỗ, như vậy sẽ chết ở Úc Bố trong tay. Những cái kia thiện ý nhắc nhở, Liễu Vô Tà chỉ là cười một tiếng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là tiếng giễu cợt. Ha ha ha, thằng nhóc này quá cuồng vọng, đối mặt chân huyền tầng 4 nghiền ép, lại dám coi thường, xem hắn một lát chết như thế nào. Vẫn là đại kỳ môn trưởng lão, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận được cắn răng nghiến lợi. Ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Chân huyền cảnh ở Nam vực coi như là cao cấp cao thủ, dõi mắt đến toàn bộ đại lục chân võ, bất quá một cái con trùng đáng thương, chân huyền cảnh cũng chưa chắc có thể gia nhập Thiên Linh Tiên phủ, thả vào bên trong thần châu, chỉ có thể coi như là người bình thường. Úc Bố trên mặt vẻ dữ tợn càng ngày càng nặng, tựa như thấy Liễu Vô Tà chết ở mình trưởng ấn xuống một khắc kia. Vô biên đợt khí, rốt cuộc hội tụ thành một quả ngút trời hóa cướp tay. Bầu trời lực, Úc Bố lại điều động bầu trời bên trong một chút năng lượng, gia trì đến trưởng ấn trong đó. Oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà bốn phía hòn đá không ngừng nổ tung, hóa là phấn vụn, toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo khu vực trung gian đã biến thành một mảnh phế tích. Năm trước 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể đều ở chỗ này nói chuyện trời đất, thuyết giáo thụ nghiệp, hôm nay ngược lại tốt, thành một tòa chiến trường, giết ta, điểm này lực lượng như cũ không đủ. Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, những cái kia nện xuống tới lực lượng, rơi trên thân thể, lại không chút tổn hao nào, thật là mạnh thân xác. Đứng lên Sài Chính Bân trong con người toát ra vẻ khiếp sợ. Một người có thể đem thân xác tu luyện tới loại trình độ này, quả thật hiếm thấy, có thể chống lại chân huyền nhất kích, không đơn giản, rất không đơn giản. Trưởng ấn giống như mưa xối xả vậy, điên cuồng nghiền đè xuống, đổi thành cái khác chân huyền cảnh tu sĩ đã sớm hóa là một bãi thịt nát. Kỳ quái chính là Liễu Vô Tà như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ một bộ hưởng thụ dáng vẻ, lợi dụng Úc Bố trưởng ấn, Liễu Vô Tà ở chui luyện thân xác, mỗi một đạo công kích giống như sấm sét lóe lên ở Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như là vảy rồng vậy, đem hắn thân thể vững vàng gói lại, mặc cho gió thổi mưa rơi, cũng không cách nào dung chuyển hắn thân xác. Lớn hóa cướp tay uy lực dần dần suy nhược, mà Liễu Vô Tà thân xác lại muốn còn hơn hồi này nữa mạnh hơn. Úc Bố sắc mặt, rốt cuộc đổi được khó khăn xem vô cùng, không nghĩ tới hắn sử dụng một kích mạnh nhất, liền Liễu Vô Tà phòng ngự đều không cách nào xé ra. Sắc mặt như đất, giống như là ăn cứt chó như nhau khó chịu, khi cuối cùng một chút bụi bậm rơi xuống, Liễu Vô Tà run lên trên mình bụi đất, không thấy được một chút vết thương. Úc Bố, ngươi ba chiêu đã kết thúc, tiếp theo tới ta xuất thủ. Không có sử dụng tà nhận, đối phương không có xuất kiếm, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết sử dụng binh khí. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, không có một chút chập chờn, nhìn như bình thản không có gì lạ, đem chân khí ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, nấp trong lòng bàn tay bên trong, một khi bùng nổ, tuyệt đối là long trời lở đất, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Úc Bố còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như vô căn cứ nhô ra, tốc độ thật nhanh, chung quanh truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà tốc độ thật sâu hấp dẫn. Hắn tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy, thật giống như coi thường chung quanh không gian quy luật, tùy ý qua lại, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Úc Bố không có suy tính thời gian, chỉ có thể giơ trường nghênh địch, cho dù chết, cũng phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng, sử dụng còn sót lại chân khí, hội tụ thành một quả bàn tay lớn, cùng Liễu Vô Tà đụng nhau tới một chỗ, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, nếu như Úc Bố mình chủ động tự vận, còn có thể chết thể diện một ít, mỗi cái người nín thở, thở mạnh không dám thở một tí. Rất sợ sai rồi qua cái gì, gần đây mấy năm này, Liễu Vô Tà tuyệt đối là xứng đáng không thể đệ nhất thiên tài. Không chỉ có sáng lập nhiều loại đan dược, lại là lấy được Thiên Sơn Luận Đạo hạng nhất, dẫn Thiên Bảo Tông Vinh lấy được 10 đại tông môn đứng đầu. Tạo ra Thiên Đạo Hội, lại là đem đan dược còn có linh phù, tiêu thụ đến toàn bộ Nam Vực, mỗi cái xó xỉnh, đều có Thiên Đạo Hội bóng dáng, những thứ này kiêu nhân thành tích, bất kỳ một người nào tông môn cũng sẽ đỏ con mắt không dứt. Hai quả bàn tay, lấy tia chớp phương thức, đánh tới liền cùng nhau. Nhảy, giống như động đất vậy, đụng một khắc kia, toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo đều đang đung đưa, đáng sợ một màn xuất hiện, nước biển chung quanh còn đang gầm thét, cũng không cách nào tràn vào hòn đảo bên trên, tiếp xúc Liễu Vô Tà bàn tay một khắc kia, Úc Bố biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng, cùng hắn giao chiến không phải một người, mà là một tôn thần, một tôn chân chính thần đề, như vậy hủy diệt vậy lực lượng, đủ để phá hủy hết thảy. Úc Bố rõ ràng cảm nhận được, Liễu Vô Tà chân khí xuyên thấu qua hắn cánh tay, một chút xíu truyền đến trong thân thể. Sau đó là ngũ tạng lục phủ, không ngừng nổ tung, hóa là xương máu, kỳ quái chính là, Úc Bố thân thể bề mặt, không thấy được một chút triệu chứng, cả người nhìn như, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là hắn bên trong thân thể, đã sớm toàn bộ biến mất, còn dư lại chỉ là một bộ thân xác mà thôi. Úc Bố yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc mới vừa rồi một quyền, ai thắng ai thua, chỉ có Sai Chính Bân rõ ràng nhất. Úc Bố chỉ còn lại một bộ cái xác, óc vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Giờ phút này Nguyên Anh xuất khiếu đã không có cần thiết. Chung quanh không gian đã bị Liễu Không Tà phong tỏa, chỉ cần Úc Bố Nguyên Anh dám ra đây, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên giết chết hắn, mặc dù tạm thời nửa khắc không chết được, nhưng vậy không sống nổi, mất đi thân thể bồi bổ, Nguyên Anh rất nhanh từ từ khô kiệt, cuối cùng mà chết, trừ phi có thể tìm mới lô đỉnh, để cho hắn đúc lại thân xác. Đã xảy ra chuyện gì? Chiến đấu làm sao ngừng? Không ít người một mặt vẻ nghi hoặc, nhìn không hiểu bọn họ, hướng chung quanh người hỏi, không có người trả lời. Mọi người đều ở đây các loại, cùng hai bọn họ người ai nói chuyện trước, dĩ nhiên là biết ai là người thắng. Hụ hụ hô hô, Úc Bố phát ra vô lực tiếng ho khan, kỳ quái chính là, không có máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, tựa như trong thân thể toàn bộ bị móc sạch, chỉ còn lại một bộ xương mà thôi. Lúc này, mọi người thần thức mới tiến vào Úc Bố trong cơ thể, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, vang khắp toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo bầu trời, bị một màn trước mắt, nơi thật sâu kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Bọn họ không cách nào hiểu. Úc Bố cảnh giới, nhưng mà chân huyền tầng 4 à, lại bị Liễu Vô Tà một quyền làm vỡ nát thân xác. Không thể nào, nhất định là giả tưởng. Rất nhiều người vẫn là không cách nào tiếp nhận, Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi bao lâu, cũng chỉ một năm thời gian mà thôi, lại đứng ở Nam Vực đỉnh cấp, bọn họ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Úc Bố thực lực, tại chỗ những người này trong đó, ít nhất có thể đứng vào trước 20, như vậy sức chiến đấu, lại có thể không phải Liễu Vô Tà một quyền địch, khó khăn trách móc bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Không oan, ta chết không oan. Úc Bố ho gong sau đó phát ra cười khổ một tiếng, hắn chết không oan, bị người một quyền đánh bể thân xác, cái loại này thực lực muốn giết hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thiên Bảo Tông một phiến yên lặng, không có người nói chuyện, không biết là vui vẻ vẫn là tức giận. Liễu Vô Tà quật khởi, những trưởng lão này hẳn vui vẻ mới đúng, hôm nay còn sống đi ra xác suất lớn hơn. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà xuất hiện thứ nhất khắc giết chết Thiên Bảo Tông thái thượng trưởng lão, để cho nhân tâm bên trong trăm vị trần tạp. Ngược lại không phải là oán hận Liễu Vô Tà, Úc Bố cách làm, quả thật hơi quá đáng, dẫu sao là trên một đời tông chủ, mắt xem phải chết, trong lòng vẫn là có chút phiền muộn. Cao Cốc, những năm này ta một mực cùng ngươi đấu, Mặc dù ta thắng, lên làm tông chủ, bây giờ nhìn lại, thua người kia là ta à? Người sắp chết, hắn nói vậy thiện, Úc có ý thức được những năm này mình phạm sai lầm. Vì tông chủ vị, hắn đào rỗng tâm tư, thậm chí lôi kéo không ít người, rốt cuộc đem Cao Cốc xếp chen xuống, được tuyển làm thượng tông chủ vị, sau đó xử lý Thiên Bảo Tông, cũng không có cái gì đóng góp, ngược lại thì hạng càng ngày càng thấp, Mộc Thiên Lê được tuyển làm sau đó, Thiên Bảo Tông rốt cuộc ổn định xu thế suy sụp, thậm chí dẫn Thiên Bảo Tông trở lại hạng nhất, hết thảy đều đi qua. Cao Cốc cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ sống mấy trăm tuổi, tranh đấu mấy trăm năm, đến cuối cùng, vẫn là sẽ hóa là một nắm đất vàng. Ta sai rồi, là ta đáng chết, hy vọng hôm nay ta chết, có thể thức tỉnh các ngươi, chỉ có mọi người đoàn kết nhất trí, mới có thể chống lại hết thảy, mới có thể vấn đỉnh đỉnh cấp. Úc Bố trên mặt đột nhiên đổi được vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt rơi vào Thiên Bảo Tông mỗi một tên trưởng lão trên mặt. Hy vọng cái chết của mình, có thể thức tỉnh bọn họ, nhất định phải đoàn kết nhất trí, không muốn ở tư phía dưới tranh đấu, yên lặng, vẫn là trầm mặc, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất khó bị. Úc Bố trước khi chết có thể ý thức được mình phạm sai lầm. Đã rất khó được, một đường đi tốt, Mộc Thiên Lê nói xong, bàn tay một chiêu, một cổ lực lượng vô hình nghiền đè xuống, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 898, một người một mình đấu. Mộc Thiên Lê nói xong, bàn tay một chiêu, một cổ lực lượng vô hình nghiền đè xuống, Úc Bố buông ra tâm thần, không có ngăn cản, mặc cho cổ lực lượng này nghiền ép mình, Liễu Vô Tà không có ra tay, vậy không có ngăn cản, hắn biết Mộc Thiên Lê là một phen ý tốt, giết người cái tội danh này, vẫn là do hắn tới đảm nhận tốt nhất, coi như là vạn thế tiếng xấu, cũng sẽ không nhục mạ Liễu Vô Tà. Úc Bố chết, mang nụ cười rời đi, một khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, hắn bình thường trở lại, vì mình phạm sai lầm, làm một cái kết, hết thảy cát bụi trở về cát bụi, đất quay về đất, Thiên Bảo Tông ân oán, rốt cuộc chấm dứt ở đây, Thiên Bảo Tông cao tầng tư tưởng vậy toàn bộ mở ra. Ít nhất Úc Bố trước khi chết, ý thức được mình sai lầm, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, trước khi chết tỉnh ngộ, để cho mọi người tha thứ hắn đã từng phạm vào sai lầm. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thở ra một ngụm trọc khí, kiềm chế ở tức giận ở đáy lòng, rốt cuộc được để phát tiết. Giờ khắc này, hắn đạo thuật không ngừng leo lên, uống mấy chục cái thần thông quả, thân thể bên trong thần thông lực giống như lao nhanh đại dương vậy. Vô cùng khủng bố, bởi vì bị tức giận khí ép chế, vẫn không có thời gian đi dẫn dắt, một phen sau khi chiến đấu, tức giận bớt giận mất, cướp lấy là ý niệm hiểu rõ, đối không gian lĩnh ngộ, càng ngày càng nhiều, nhất là mới vừa rồi thi triển mấy lần không gian giam cầm. Để cho hắn đối không gian thuật hiểu, nhảy lên tới một cái độ cao mới, lúc này, từ thiên hình trên mình xông ra một cổ vô tận sóng biển. Đạt được Liễu Vô Tà đan dược bồi bổ, cộng thêm mới vừa rồi một phen đại chiến, thiên hình thuận lợi đột phá đến chân huyền cảnh, ngay trước mọi người đột phá, một lần nữa kinh hãi đám người, nguyên bản Thiên Bảo Tông tổn thất một tôn thật huyền trưởng lão. Rất nhiều người mừng thầm, lúc này mới không tới một phút thời gian, lại nhiều hơn một tôn chân huyền cảnh trưởng lão, mặt mũi này đánh bóc bóc vang, nhất là đại kỳ môn, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ nhưng mà có bề trên lão, chết tại Liễu Vô Tà tay, chúc mừng thiên hình, thuận lợi đột phá chân huyền cảnh. Nhất huyền trưởng lão đi tới, mặt đầy vẻ hâm mộ, há có thể không nhìn ra, thiên hình đột phá, Liễu Vô Tà công không thể không, nhắc tới, nhất huyền cùng Liễu Vô Tà tới giữa, cũng có một ít tư giao, còn phải cảm tạ Vô Tà, hắn đưa cho ta đan dược bên trong, ẩn chứa đậm đà bên trong thần châu quy luật, mới có thể đột phá, thiên hình không có giấu giếm, nếu như chỉ là thông thường chữa thương đan dược, hiệu quả tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên, là bên trong thần châu quy luật, thay đổi thiên hình, để cho hắn lĩnh ngộ chân huyền cảnh. Không thiếu trưởng lão đầu tới đây ánh mắt hâm mộ, thiên hình vận khí vậy quá tốt, nhưng là rất nhanh, bọn họ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mặt đầy vẻ nóng như lửa, nếu như Liễu Vô Tà có thể ban thưởng bọn họ mấy cái như vậy đan dược, há chẳng phải là cũng có thể đột phá chân huyền cảnh. Thiên Bảo Tông đỉnh cấp hóa anh cảnh trưởng lão không phải số ít. Nếu như tập thể đột phá, đó đúng là một loại cái gì tình cảnh, Liễu Vô Tà toàn bộ coi thường, trừ vô cùng cái trưởng lão khác ra, đại đa số người hắn cũng không nhận ra, hơn nữa năm đó vậy không thiếu gây khó khăn hắn. Hôm nay Úc Bố đã chết, bọn họ lật không dậy nổi sóng lớn, hắn có thể không truy cứu, nhưng là không đại biểu tất cả mọi chuyện đều đi qua. Liền những tông môn khác trưởng lão, cũng một mặt tiện sát về, hận không thể vơ vét Liễu Vô Tà chiếc nhẫn chữ vật. Vô Tà, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Mộc Thiên Lê đi tới, một bộ hỏi thăm giọng, có thể ung dung chu diệt Úc Bố, Liễu Vô Tà xứng đáng không thẹn trở thành Thiên Bảo Tông trận chiến đầu tiên đấu lực. Cũng là thực lực cường đại nhất một vị, áp đặt thái thượng trưởng lão bên trên, giết người. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra hai chữ, năm đại tông môn, suýt nữa tiêu diệt Thiên Bảo Tông, vậy bọn họ vậy không cần thiết tồn tại, hôm nay liền đem bọn họ từ nam, vực xóa tên, được, chúng ta đánh ra. Mộc Thiên Lê biết Liễu Vô Tà thực lực cường đại, có còn không tự đại đến càn quét thiên hạ trình độ. Bạch Tấn mời tới cao thủ tin tức, đã truyền ra, tông chủ, ngươi dẫn các vị trưởng lão, canh giữ ở chỗ này là được, bọn họ đám này rác rưởi, chính ta một người đủ để. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ không gian thuật sau đó, cần một chàng niềm vui tràn trề chiến đấu, quen thuộc một tí không gian thuật, chỉ có thông qua chiến đấu, mới có thể nhanh nhất đem nắm giữ, tuyệt đối không thể. Mộc Thiên Lê vội vàng ngăn cản, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, căn bản không phải nhiều người như vậy đối thủ, chỉ có mọi người cùng nhau liên hiệp, mới có cơ hội xông ra, dựa theo ta nói đi làm đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, tỏ ý Mộc Thiên Lê không cần nói tiếp, bọn họ ra tay, không chỉ có không giúp được mình, ngược lại liên lụy, còn muốn phân tâm chiếu cố bọn họ. Gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Mộc Thiên Lê cũng không tốt nói gì nữa, nếu như Liễu Vô Tà không địch lại, bọn họ sẽ ngay tức thì ra tay. Không thể làm gì khác hơn là dẫn rất nhiều trưởng lão đi lui trở về liền một bước. Dành ra chiến trường, Mộc huynh, hắn một người thật được không? Quyền Trọng đồng dạng là không yên tâm, hướng Mộc Thiên Lê hỏi, trên người hắn có cổ lực lượng thần bí khó lường, tuyệt không phải người thường có thể hiểu, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mộc Thiên Lê chính mắt làm chứng Liễu Vô Tà quật khởi. Hắn tin tưởng Liễu Vô Tà thực lực, nhất định sẽ để cho bọn họ thất kinh, ta không thích nói nhảm, vậy không thích vòng vo, năm đại tông môn người cút ra đây đi. Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, lười nói quá nhiều nói nhảm, để cho bọn họ cùng nhau cút ra đây. Càn rỡ, Trương Bắc vô cùng nổi nóng, cũng không dám tiến lên. Liễu Vô Tà một quyền đánh chết Úc Bố sự việc, để cho hắn tâm lý đắp lên một tầng bóng mờ. Hắn đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, cừu nhân đang ở trước mắt lại không có bất kỳ biện pháp, loại cảm thụ đó để cho Trương Bắc rất là khó chịu. Ngươi nói không sai, hôm nay ta liền càn rỡ. Liễu Vô Tà bàn tay đột nhiên một chảo, Trương Bắc thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị Liễu Vô Tà lăng không bắt lại. Ngươi, ngươi mau buông ta xuống. Trương Bắc luống cuống, hắn chỉ là nói một câu nói mà thôi, liền bị Liễu Vô Tà lăng không nhắc tới, rác dưới giống như vậy. Liễu Vô Tà không có giết hắn, mà là đem hắn khống chế được, nhét vào thiên hình trước mặt. Vô Tà, đa tạ. Thiên hình cười hắc hắc, lộ ra vệt trắng răng, để cho người không lạnh mà run. Mới vừa rồi hắn một trưởng chấn thương thiên hình, suýt nữa chết ở kiếm hắn hạ, tình huống bây giờ trái ngược, rơi vào thiên hình trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ có giết Trương Bắc, thiên hình đạo tâm mới tính chân chính viên mãn. Thiên hình, ngươi muốn làm gì? Trương Bắc sợ thấy thiên hình gương mặt già nua kia, không khỏi run một cái. Hôm nay liền để cho ngươi nếm thử một chút, chúng ta Thiên Bảo Tông chấp pháp đường 100 loại luật hình, coi như là chết đi Thiên Bảo Tông đệ tử báo thù rửa hận. Nửa năm trước đánh một trận, Thiên Bảo Tông tổn thất thảm trọng, đại lượng đệ tử chết oan uổng, bọn họ vẫn không có cơ hội trả thù, hôm nay liền thật tốt tìm trở về. Nghe được 108 loại luật hình, Trương Bắc hù được ngất đi, rất nhanh liền bị thiên hình cho đánh thức, cầm ra từng viên lông châu châm nhỏ đâm vào Trương Bắc một ít tử huyệt bên trong. Loại cảm thụ đó có thể nói thì sống không bằng chết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Trương Bắc trong miệng phát ra, vang khắp toàn bộ Vô Thường Tiên Đảo bầu trời, mỗi cái người cảm giác lông tơ dựng ngược. Tại sao có thể như vậy? Trương Bắc tiếng kêu thảm thiết không chút nào để cho thiên hình có một chút mềm lòng chùn tay. Thứ hai loại luật hình xuất hiện, tiếp theo là thứ ba loại, thứ tư loại, mỗi một loại luật hình rơi xuống đi, Trương Bắc cũng sẽ đau chết đi sống lại. Giết ta đi, ngươi mau giết ta đi. Trương Bắc bắt đầu cầu xin tha thứ, hy vọng thiên hình nhanh giết hắn, như vậy sống không bằng chết mùi vị đánh tan hoàn toàn hắn nội tâm. Bạch Tấn đứng ở nơi đó, khí thân thể run lẩy bẩy. Trương Bắc là Thiên Nguyên Tông đường đường trưởng lão, lại rơi vào cái loại này bước. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Không chỉ có giết chết mình con trai, lại bắt đi Thiên Bảo Tông trưởng lão, sự việc đến bước này, Tử Hà Môn còn có Thanh Hồng Môn, Kim Dương Thần Điện, Độc Cô Thế Gia trong lòng rất rõ ràng, đã không có đường lui. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, để cho hắn còn sống rời đi, lại qua mấy năm, há chẳng phải là càng kinh khủng hơn? Chỉ có hoàn toàn đem hắn giết chết, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Huống chi, bọn họ có cao thủ trấn giữ, chút nào không cần lo lắng, nếu không phải là ta buộc các ngươi ra tay sao? Gặp bọn họ thờ ơ, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, xông vào năm đại tông môn trận doanh, tà nhận vén lên, từng đạo vô cùng ánh đao, lăng không nghiền đè xuống. Chiến đấu, mau chiến đấu, Bạch Tấn ra lệnh một tiếng, năm đại tông môn, vượt qua 500 tên cao thủ, một cổ não lao ra, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Năm đại tông chủ không động, bọn họ một mực đứng tại chỗ, mặc cho môn hạ trưởng lão xuất chiến, tất cả loại hoa lệ chiêu thức rơi xuống, đối mặt 500 người tấn công, coi như là linh huyền cảnh, đều rất khó ngăn cản. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là rất nhanh, bọn họ phát hiện sai rồi, hơn nữa sai có chút ngoại hạng. Liễu Vô Tà thực lực xa xa vượt qua bọn họ hiện tượng, tà nhận chém xuống một khắc kia, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có dừng lại, công kích của bọn họ rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Tựa hồ không tạo được cái gì hiệu quả, ở Liễu Vô Tà quanh thân, không gian không ngừng biến hóa, công kích của bọn họ, thông qua không gian gian rời đi, rời đến ngoài ra một nơi, nói cách khác, trừ phi bọn họ lực lượng, vượt qua Liễu Vô Tà quá nhiều, mới có thể nghiền nát không gian, giết chết Liễu Vô Tà, thực tế cũng không phải là như vậy, bọn họ lực lượng chồng chung một chỗ, cũng chưa chắc có thể xé ra Liễu Vô Tà phòng ngự. Bạch Tấn khóe mắt cuồng, rút ra, có dũng khí dự cảm bất tường, Thiên Nguyên Tông trưởng lão, tử vong càng ngày càng nhiều, hôm nay coi như giết chết Liễu Vô Tà, bọn họ năm đại tông môn, vậy sẽ chưa gượng dậy nổi. Tử Hà Môn tông chủ đồng dạng là đầy mặt vẻ lo lắng. Nhìn môn hạ trưởng lão chết đi, tim cũng đang rỉ máu, hắn rất hối hận, tại sao liền tin vào Bạch Tấn một phen, đáp ứng cùng hắn liên hiệp cùng nhau, nhắc tới, Liễu Vô Tà đối Tử Hà Môn, cũng không làm xảy ra cái gì quá đáng sự việc, Thiên Sơn luận đạo thời điểm, vậy không thế nào giết chết Tử Hà Môn đệ tử, hết thảy các thứ này đều là hắn lỗi do tự mình gánh. Bị lợi ích xông tim, Bạch Tấn đáp ứng hắn, chỉ cần công hãm Thiên Bảo Tông, bên trong tài nguyên, toàn bộ quay về bọn họ bốn đại tông môn tất cả. Lúc này mới đáp ứng Bạch Tấn, ai có thể nghĩ đến, Liễu Vô Tà đột nhiên đánh trở lại, hơn nữa còn là lấy mạnh như vậy thế phương thức, giết được bọn họ một cái hoa rơi nước chảy, tử vong vẫn còn tiếp tục, tụ tập ở bốn phía những cái kia tông môn hạng nhì. Toàn bộ đứng lên, không dám tin nhìn trong sân phát sinh hết thảy, thật là nhanh giết người tốc độ. Đại Kỳ Môn tông chủ còn có mấy chục tên trưởng lão, một trái tim rơi đến đáy cốc, Liễu Vô Tà muốn diệt bọn hắn Đại Kỳ Môn, có thể nói là dễ dàng lật bàn tay, hiện tại tất cả hy vọng cũng rơi vào Bạch Tấn trên mình, hy vọng hắn mời tới cao thủ, có thể tiêu diệt tất cả người. Trên mặt đất thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, ước chừng vừa đối mặt, Liễu Vô Tà chém chết chừng 100 người, phần lớn đều là hóa anh cảnh trưởng lão, chiến tích này, vậy đủ để cho người điên cuồng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 899, ngày tận thế gió bão. Hơn 500 người, chỉ còn lại không tới 400 người, toàn bộ lui về phía sau, mỗi cái người ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, trên mặt đất ngổn ngang, nằm chừng 100 cổ thi thể, mới vừa rồi còn là người sống sờ sờ, đảo mắt tới giữa, thây phơi khắp nơi, chết không thể chết lại, liền nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, trực tiếp bị Liễu Vô Tà giết chết, càng đáng sợ hơn là thân thể bọn họ ở giữa tinh khí thần còn có quy luật, toàn bộ bị rút sạch. Như thế nhiều tinh khí còn có quy luật dung nhập vào đi vào. Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng thịnh, ánh mắt càn quét một vòng, còn thừa lại những người đó, không có một cái dám trực tiếp Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Các ngươi sợ sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Để cho bọn họ xấu hổ cúi đầu xuống, đường đường chân huyền cảnh, lại lộ ra sợ thần sắc. Bạch Tấn cùng năm đại tông chủ, rốt cuộc ngồi không yên, rối rít đứng lên, Quỷ trưởng lão, người này còn cần ngươi ra tay, đem trấn áp. Bạch Tấn hao tốn vô số tài nguyên mới mời tới Quỷ trưởng lão, chủ yếu là trấn thủ, vậy dưới tình huống không cần hắn ra sân, Liễu Vô Tà xuất hiện thay đổi chiến cuộc, chỉ bằng vào những thứ này chân huyền cảnh trưởng lão không đủ để đem chém chết, hơn nữa những trưởng lão này đã sợ vỡ mật, không có can đảm cùng Liễu Vô Tà đối chiến. Sai Chính Bân khẽ nhíu mày, hắn vậy đã nhìn ra Liễu Vô Tà sức chiến đấu tuyệt không bình thường, không thể dựa theo chân huyền cảnh để cân nhắc. Từng bước một từ trong đám người đi ra, Sai Chính Bân khí tức trên người xem không ra cái gì, lại có loại áp lực vô hình, bao phủ toàn trường, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười, rốt cuộc biết, năm đại tông môn từ đâu tới sức lực, lại mời tới Linh Huyền tầng 5 tới tương trợ, Linh Huyền tầng 5 cảnh, ở bên trong Thần Châu cũng coi là cao thủ, thả vào Nam vực, tuyệt đối là đứng đầu ở giữa đứng đầu, đám người không ngừng tránh ra, dành ra một con đường, để cho Sai Chính Bân đi về phía trong sân, thằng nhóc, cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống ta trước mặt, làm ta người làm, nói cho ta không gian thuật phương pháp tu luyện, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Sai Chính Bân bước vào trong sân sau đó, câu nói đầu tiên để cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, không chỉ có phải làm hắn người làm, còn muốn giao ra không gian thuật phương pháp tu luyện, thật là cuồng ngông cực kỳ, ngươi là người phương nào, vì sao phải can thiệp Nam vực sự việc, cái loại này không dinh dưỡng nói. Liễu Vô Tà cũng lười được phản ứng, muốn biết Sai Chính Bân lai lịch, trừ hắn ra, có còn hay không đồng bạn, đây mới là Liễu Vô Tà quan tâm. Giết chết một người Sai Chính Bân đơn giản, một khi còn có đồng bạn, liền sẽ rất phiền toái. Nam vực hắn sớm muộn cũng phải rời đi, lần này trở về, chủ yếu là vì tham gia 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể. Cùng buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, hắn liền sẽ lên đường trở lại bên trong Thần Châu. Thằng nhóc, không nghe được ta cùng ngươi nói chuyện sao, nhanh chóng quỳ xuống cho ta tới. Sai Chính Bân vô cùng nổi nóng, Liễu Vô Tà lại dám coi thường hắn. Một trường hướng Liễu Vô Tà chém xéo xuống, linh huyền khí thế vừa ra, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, xuất hiện một tòa hắc động thật lớn, thực lực thật là kinh khủng. Lui về những cái kia chân huyền cảnh trưởng lão, mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn họ biết Sai Chính Bân rất cường đại, cụ thể mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng một mực không biết. Hôm nay xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp Sài Chính Bân thực lực, ngược lại không phải là Sài Chính Bân thực lực cường đại, mà là Nam Vực quy luật, xa xa chống đỡ không nổi tới Linh Huyền cảnh khí thế. Không gian sụp đổ, tạo thành cảnh tượng quả thật rất khủng bố, để cho người không lạnh mà run. Liễu Vô Tà thuộc về trung ương chiến trường vị trí, tùy địa vị cũng có thể bị không gian hắc động cắn nuốt hết. Lan, Liễu Vô Tà bàn tay nghiền đè xuống, chung quanh không gian nổ tung dấu hiệu hơn nữa rõ ràng. U ám gió từ thế giới hắc ám trong đó thổi lất phất đi ra, còn kèm theo một ít màu trắng côn trùng un un kéo đến. Trong chớp mắt, những cái kia từ vết nứt không gian bên trong chui ra ngoài màu trắng côn trùng đánh về phía chung quanh những tu sĩ kia, chui vào những tu sĩ kia ngũ quan bên trong, vào bên trong cơ thể. Không tới một giây đồng hồ thời gian, hơn 10 tên tu sĩ thân thể hóa là một tấm da người, trực tiếp bị màu trắng côn trùng ăn. Không tốt, đây là ăn người trùng, mau sử dụng ngọn lửa. Cái loại này ăn người trùng, cuộc sống ở không gian tinh bích bên trong, bình thường căn bản không thấy được, nhưng muốn so với thực linh trùng còn lợi hại hơn trăm lần. Chỉ có đánh nát không gian tinh bích, mới có thể đem chúng thả ra, tử vong vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều. Thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn để cho Thiên Bảo Tông trưởng lão lui đến xa xa. Năm đại tông môn những trưởng lão kia dựa vào hơi gần, cái đầu tiên gặp ảnh hưởng đến khi sử dụng ngọn lửa một khắc kia, đã chết hơn 30 người. Oanh, Sai Chính Bân bàn tay lớn, bị Liễu Vô Tà chặn lại, va chạm một khắc kia, cuốn lên vô tận bụi bặm, hướng bốn phía điên cuồng vọt tới, nhất thời thua xiểng niềng, trốn khỏi ăn người trùng, lại bị bọn họ kinh khí cho cuốn bay, ngã đầu óc quay cuồng, quá đáng sợ, cái này còn là chân huyền cảnh sao? Rất nhiều người cũng không biết Sai Chính Bân là cảnh giới gì. Có một chút có thể khẳng định, Sai Chính Bân tu vi đã vượt qua chân huyền cảnh, Liễu Vô Tà cảnh giới dừng lại ở chân huyền tầng 3. Bộc phát ra lực lượng, nhưng có thể so với cao cấp linh huyền cảnh, ước chừng một cái va chạm, để cho Sai Chính Bân mặt lộ ngưng trọng, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vẫn ẩn núp liền tu vi. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới tính bộc phát ra chân chính cảnh giới. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Nam vực không thể nào tu luyện được mạnh mẽ như vậy quy luật. Sai Chính Bân rốt cuộc nhìn thẳng lên tới, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một trường nghiền đè xuống quy luật. Do hắn còn bền hơn cố, Nam vực không thể nào ra đời, chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà đến từ cao hơn địa phương, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, ta nhận sử dụng, hít thở khó khăn kim diễm chạm, lăng không chém xuống, đạo thuật thi triển một khắc kia, lại là lật đổ mọi người nhận biết, đây là cái gì đao pháp, vì sao ta xem không hiểu hắn quỹ tích vận hành. Không thiếu tông môn hạng nhì trưởng lão phát ra từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà cái này một đao nơi thật sâu hấp dẫn. Mộc Thiên Lê trong mắt chỗ sâu giống vậy toát ra một chút kinh dị, đạo thuật loại vật này có thể không phải tùy tiện là có thể lĩnh ngộ ra tới. Đạo thuật, ngươi lại tu luyện thành công đạo thuật, ngươi đến từ bên trong Thần Châu. Sai Chính Bân có chút hoảng, chỉ có bên trong Thần Châu cao cấp thiên tài mới có thể ở chân huyền cảnh thời điểm lĩnh ngộ ra tới đạo thuật, Liễu Vô Tà tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ ra tới như vậy đứng đầu đạo thuật, rất có thể đến từ một cái tông môn cường đại. Sai Chính Bân không dám khinh thường, sử dụng một thanh phi kiếm cấp bậc rất cao, thả ra đậm đà linh huyền quy luật. Ta nhận một mực dừng lại ở thiên khí trình độ, không có tìm được thích hợp vật liệu, chỉ có thể chờ. Trường kiếm vén lên, đồng dạng là một cái đạo thuật, kiếm khí ác liệt lan tràn toàn bộ thương khung, tựa như bị vô số kiếm quang bao phủ, đám người nhìn là hoa mắt thần ly, thậm chí một số người hoa tay múa chân bắt chước bọn họ đạo thuật, đành phải kỳ hình cũng không được kỳ thần. Đạo thuật loại vật này chỉ có thể dựa vào mình lĩnh ngộ, đã thoát khỏi vũ kỹ phạm vi, võ kỹ có thể thông qua góp nhặt từng ngày không ngừng tu luyện đạt tới hóa cảnh, đạo thuật thì không cùng, cần ngươi đi cảm ngộ thiên địa đại lộ để cho võ kỹ cùng thiên địa quy luật phù hợp tới một chỗ. Kim diễm chạm, ta nhận hóa là một đạo ngân hà thất luyện, hung hãn chém xuống đi. Toàn bộ vô thường tiên đảo phát ra mãnh liệt đung đưa, tùy địa vực cũng có thể chìm xuống, một ít cây cối còn có núi đá không chịu nổi phép tắc nghiền ép không ngừng vỡ vụn, đáng sợ duệ kim lực cắt không gian ken két vang dội. Những cái kia hơi gần võ giả phát hiện trên người mình bội kiếm không ngừng nổ tung, bên trong duệ kim khí toàn bộ bị tước đoạt không còn một mống. Cái này một đao chấn động thước thương khung, cái này một đao khoáng cổ tuyệt kim, nuốt vào hơn 20 cái thần thông quả. Mặc dù không có đả thông tòa thứ hai thần thông cửa, nhưng là Liễu Vô Tà thần thông lực đã đạt tới một người vô cùng cao tầng thứ, giống như là lũ lụt vậy, trong người thân thể bên trong dòng nước chảy quá mạnh mẽ. Nhất Huyền trưởng lão đứng ở đằng xa âm thầm nói, hồi tưởng một năm trước Liễu Vô Tà tìm được hắn thời điểm bất quá nho nhỏ đệ tử nội môn, giờ phút này hồi tưởng lại, thật may khi đó làm ra quyết định chính xác. Thiên hình rốt cuộc hoàn thành 108 loại luật hình, Trương Bắc đã bị hành hạ không còn hình người, còn dư lại một miếng cuối cùng khí, ánh mắt trống rỗng, hắn hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, nhanh chóng chết, chẳng muốn đón thêm bị hành hạ. Trên chiến trường phát sinh hết thảy Trương Bác toàn bộ biết, đã mất đi dục vọng cầu sinh, ý thức một chút xíu mơ hồ, rất nhanh rơi vào vô biên hắc ám. Sai Chính Bân trên trường kiếm thả ra vạn trượng sáng bóng, hóa là một tôn thần đỉnh, hướng Liễu Vô Tà đè xuống. Cái loại này đạo thuật, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, có chút ý tứ. Đạo thuật hóa hình cũng là đạo thuật một loại, kim diễm chạm hơn nữa trực tiếp, không có đồ dư thừa, đơn giản một đao chém xuống, có dũng khí đại lộ chí giản ý cảnh, thần đỉnh nện xuống, thương khung nứt ra, nhật nguyệt không sáng, tiên đảo tiếp tục chìm xuống, keng, hai đại thần khí trên không trung đánh tới liền cùng nhau, tạo thành vô biên sóng biển, trào hướng bốn phương tám hướng, coi như đứng ở chục nghìn mét ra, cũng có thể cảm nhận được gò má đau rát đau, giống như là bị lực lượng gì rút chúng, loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động thật lớn, sinh ra một cổ kinh khủng hấp lực, đem chung quanh một ít cây cối, trực tiếp cho hút vào, giống như ngày tận thế vậy, vô tận màu đen phượng tuyền tràn lên, một ít thực lực hơi thấp đệ tử, thân thể trực tiếp bay lên, bị hắc động chiếm đoạt đi vào. Sư phụ, mau cứu ta, những cái kia tông môn hạng nhì, mang đến không thiếu đệ tử, hy vọng thông qua lần này học hỏi, để cho bọn họ nhanh lên một chút lớn lên, ai sẽ nghĩ tới, xuất hiện loại chuyện này, tiến vào hắc động sau đó. Bọn họ thân thể ngay tức thì bị xé thành mảnh vỡ. Không ít nhân thủ kéo tay, ngăn cản hấp lực, để tránh bị chiếm đoạt đi vào. Còn có một vài người, hai tay ôm lấy to lớn cây cối. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, một ít nước biển thậm chí nhô ra. Vô thường tiên đảo, đối mặt ranh giới tan rã. Khá tốt hắc động kéo dài chỉ có một giây đồng hồ cỡ đó. Rất nhanh biến mất, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, nhưng là sinh ra dư âm, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, như cũ hướng bốn loại vọt tới. Thân thể hai người không có dừng lại, tiếp tục đánh vào tới một chỗ, đao qua kiếm lại, hai người thi triển cả người thủ đoạn, tất cả loại kỳ chiêu quỷ thức, không ngừng nhô ra. Sai Chính Bân thi triển võ kỹ, Liễu Vô Tà có chút quen mắt, thật giống như từ nơi nào gặp qua, chính là tạm thời nửa khắc không cách nào nhớ tới. Liễu Vô Tà không có sử dụng Thiên Long Ấn, một khi sử dụng, toàn bộ vô thường tiên đảo cũng sau đó nặng, đối phó linh huyền tầng 5, Liễu Vô Tà muốn thông qua mình thực lực, đại hàn băng thần thuật xuất hiện, ngón tay gật liên tục, từng đạo hàn mang, giống như băng tiễn vậy. Để cho Sai Chính Bân rất là khó chịu, tuy không đạt tới có thể chết người, nhưng để cho hắn tay chân luống cuống, tông chủ, quỷ trưởng lão có thể ngăn cản được sao? Thiên Nguyên Tông sống sót trưởng lão, ánh mắt bên trong xuất hiện dao động vẻ. Lâu như vậy, quỷ trưởng lão không chút nào thủ thắng dấu hiệu, để cho bọn họ trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ, một khi thất bại, ý nghĩa bọn họ đều phải chết. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 900, đạo thuật đều xuất hiện, các trưởng lão khác một mặt vẻ khao khát, toàn bộ nhìn về phía Bạch Tấn. Chờ đợi hắn trả lời, yên tâm đi, quỷ trưởng lão nhưng mà bên trong thần châu thiên tài, thực lực cao siêu, còn có lá bài tẩy không có sử dụng, Liễu Vô Tà nhất định sẽ chết. Bạch Tấn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là ánh mắt đã bán đứng hắn. Chiến đấu đến hiện tại, Liễu Vô Tà không chút nào dấu hiệu thất bại xuất hiện, chứng minh hắn cũng có lá bài tẩy. Sự việc hướng bất lợi phương hướng phát triển, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, coi như Sai Chính Bân không địch lại, bọn họ hôm nay cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà. Tông chủ, chúng ta làm thế nào? Tử Hà môn trưởng lão có chút hối hận, nảy sinh ý rút lui, chẳng muốn tham dự cái loại này đại chiến. Cùng đi, Tử Hà môn tông chủ Từ Dương Huy cũng là một mặt đắng chát. Hắn tâm lý hồi nào không phải hối hận, Kim Dương thần điện, Độc Cô thế gia bên kia, giống vậy ở thương nghị, tiếp theo nên làm gì? Chỉ có Thanh Hồng môn, đối Liễu Vô Tà vẫn là thù sâu như biển, Thiên Bảo tông bất diệt, Thanh Hồng môn liền không cách nào phát triển, hơn nữa đan dược thị trường, căn bản bị Thiên Bảo tông lũng đoạn. Thanh Hồng môn đã đưa vào tuyệt cảnh, chỉ có tiêu diệt Thiên Bảo tông, Thanh Hồng môn mới có thể cải tử hồi sanh. Nhìn lại Thiên Bảo tông bên này, mỗi trưởng lão trên mặt trừ ngạc nhiên mừng rỡ, chính là rung động, không chút nào bởi vì Úc Bố chết có một chút thương cảm, ngược lại vô cùng hưng phấn. Úc Bố chết, đó là lỗi do tự mình gánh, nếu như không phải là thái thượng trưởng lão thân phận, phỏng đoán tại chỗ siêu hơn phân nửa Thiên Bảo tông trưởng lão hội liên hiệp cùng nhau đem tiêu diệt, đại đa số người niệm đến hắn là nhậm chức tông chủ, mới lại bao dung hắn. Oanh, hai người một lần nữa đụng vào nhau, lần này không gian không có nứt ra, thân thể cùng nhau bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà thân thể trên không trung vạch ra một đường vòng cung, vững vàng đứng trên mặt đất trên, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Từ Sai Chính Bân chiêu thức bên trong, Liễu Vô Tà biết hắn đến từ nơi nào, bởi vì hắn thi triển kiếm pháp cùng Ngụy Vương thi triển kiếm pháp giống nhau như đúc, đều là Huyền Vân Tông võ kỹ. Bước vào bên trong thần châu bắt đầu, cùng Huyền Vân Tông thật giống như vẫn luôn có ân oán, đầu tiên là Ninh Hải, sau đó là Ngụy Vương, hiện tại lại gặp gỡ Sai Chính Bân, xem ra cái này Huyền Vân Tông, tiếng đồn vậy chưa ra hình dáng gì, môn hạ đệ tử, mỗi cái tính tình rất kém cỏi, ngươi là Huyền Vân Tông người? Liễu Vô Tà thu đao đứng, ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Sai Chính Bân trên mặt, thân phận bị đoán được. Sai Chính Bân cả người chấn động một cái, Liễu Vô Tà lại biết hắn lai lịch, nếu ngươi biết ta là Huyền Vân Tông người, càng hẳn biết đắc tội Huyền Vân Tông kết quả, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thân phận bị đoán được, Sai Chính Bân chỉ là sửng sốt một tí, hắn nếu dám đến sẽ không sợ bị người biết thân phận. Xin lỗi, gần đây đoạn thời gian này ta không thiếu giết chết Huyền Vân Tông đệ tử, các ngươi cái gọi là thiên tài Ninh Hải còn có Ngụy Vương đều chết tại ta dưới đao, những chuyện này đều không phải là bí mật, toàn bộ bên trong Thần Châu đều biết. Sai Chính Bân thân thể lảo đảo một cái khác Huyền Vân Tông đệ tử hắn chưa chắc biết, nhưng là cái này hai người có thể vô cùng rõ ràng à. Ninh Hải là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, một năm trước thành công gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, lại chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Ngụy Vương cũng biết hắn, nhưng mà một cái đại gia tộc đệ tử thực lực phi phàm, không thua kém mình, lại cũng chết tại Liễu Vô Tà tay. Ngươi liền nói bừa, Ninh Hải hôm nay ở Thiên Linh Tiên Phủ tu luyện, Ngụy Vương lại là một đời cường giả, làm sao có thể chết ở ngươi nho nhỏ con kiến hôi trong tay. Sai Chính Bân không tin, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Liễu Vô Tà đột nhiên cầm ra Thiên Linh Tiên Phủ lệnh bài. Thấy lệnh bài một khắc kia, Sai Chính Bân thân thể lần nữa thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà lại là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, hắn rốt cuộc đắc tội một hạng người gì vật? Tại chỗ mỗi cái người cũng chú ý tới. Sai Chính Bân thấy Liễu Vô Tà trong tay lệnh bài một khắc kia, mặt lộ kinh hoàng, rốt cuộc Liễu Vô Tà cái này một năm hết Tết đến cũng trải qua cái gì? Liền Huyền Vân Tông người đối hắn cũng sợ vô cùng, nhưng là rất nhanh, Sai Chính Bân trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút thâm độc, tuyệt đối không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống đi ra ngoài. Một khi để cho Thiên Linh Tiên Phủ biết, đối Huyền Vân Tông khẳng định bất lợi. Sai Chính Bân trong con ngươi nhất cử nhất động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Thằng nhóc, ngươi lại là Thiên Linh Tiên Phủ đệ tử, vậy ngươi càng phải chết. Sai Chính Bân tiếng nói vừa dứt, kinh khủng sát ý giống như một tôn giết ma xuất hiện ở sau lưng hắn, mới vừa rồi còn giấu nhất định có thực lực, lúc này mới hoàn toàn thả ra ngoài, nên kết thúc. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, chung quanh không gian xuất hiện đung đưa kịch liệt, toàn bộ vô thường tiên đảo linh khí toàn bộ bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Không gian thuật, Sai Chính Bân ánh mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn. Liễu Vô Tà đối không gian thuật vận dụng càng ngày càng tinh chạm, mới vừa rồi thi triển còn có hành động khả tuân, cùng hắn một phen giao chiến sau đó, Liễu Vô Tà đối không gian nắm giữ càng ngày càng quen thuộc. Chung quanh không gian quy luật không ngừng biến hóa, Sai Chính Bân phát hiện mình có thể điều động quy luật càng ngày càng thiếu. Đáng sợ không phải những thứ này, mà là Liễu Vô Tà chung quanh tạo thành một cổ khí trận. Hắn công kích, rất khó xé ra cái này phiến khí thế, để cho hắn rất là căm tức. Trường kiếm giơ lên, tuyệt thế một chiêu, linh huyền tầng 5 quy luật còn có chân khí, toàn bộ tràn vào một chiêu này bên trong, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tà nhận vén lên, điều động đại hàn băng thần thuật, phối hợp kim diễm trảm, coi như không thể đem chu diệt, vậy đủ để đánh cho trọng thương, thân thể chấm lơ lửng, hai người lăng không đứng, thằng nhóc, chịu chết đi. Vô cùng kiếm cương, xé ra không gian, giống như là một đạo màu đen thất luyện, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, qua yếu, Liễu Vô Tà nhàn nhạt nói một câu, phi long tại thiên, nói xong một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một tôn thần long, quanh quẩn ở chân trời, phi long tại thiên chỗ lợi hại nhất, có thể gia trì võ kỹ, để cho Liễu Vô Tà sức chiến đấu không ngừng tăng vọt. Các ngươi mau xem, hắn hóa long, đám người truyền tới từng cơn kêu lên, Liễu Vô Tà thân thể lại hóa là một tôn thần long, cái này có thể không phải chân chính hóa long, chân chính hóa long, Liễu Vô Tà thân thể toàn bộ hóa là long thể, hiện tại bất quá lợi dụng chân long khí bọc thân thể, nhìn giống như là một cái thần long mà thôi. Mênh mông oai rồng nghiền ép xuống, Sai Chính Bân sắc mặt liền biến hóa, ý thức được một chút nguy cơ, kim diễm trảm, đại hàn băng thần thuật, linh hồn mâu, ba đại đạo thuật cùng nhau thi triển, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Kim diễm trảm chủ yếu là công kích, đại hàn băng thần thuật là hạn chế, Sai Chính Bân tốc độ còn có chiêu thức bị đại hàn băng thần thuật hạn chế, không cách nào nhúc nhích. Linh hồn mâu hóa là một cây trường mâu xuất hiện ở Sai Chính Bân trước mặt, Sai Chính Bân không có đề phòng, trực tiếp bị đánh ứng phó không kịp. À, hồn hải truyền tới một hồi đau nhói, muốn phải tránh đã không còn kịp rồi, linh hồn mâu đã đi sâu vào hắn hồn hải, bắt đầu phá hoại bên trong kết cấu. Đau, Sai Chính Bân phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mà lúc này Liễu Vô Tà kim diễm trảm đã chém xuống, ba chiêu liền ra, đối phó người bình thường có thể có chút độ khó. Sai Chính Bân phỏng đoán ở Huyền Vân Tông cũng là một cái rác dưới mặt hàng, sống hơn 50 tuổi cũng không quá linh huyền tầng 3, loại người này bên trong Thần Châu một chảo một bó to. Đại hàn băng thần thuật hóa là một tòa băng sơn lăng không đè xuống, lơ lửng Sai Chính Bân trực tiếp bị nghiền ép trở về mặt đất trên, tình cảnh quá nguy nga, đám người nhìn tâm thần sảng khoái, liền những cái kia sống mấy trăm năm lão cổ đồng đều bị sợ ngây người, quá rung động. Mai Chi trong con ngươi thành tựu xuất sắc liền bị Liễu Vô Tà sức chiến đấu thật sâu nơi khuất phục. Yêu nghiệt à, hắn chính là một cái yêu nghiệt. Cao Cốc cười khổ một tiếng, năm đó hắn mặc dù coi trọng Liễu Vô Tà, nhưng không biết hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ cái loại này bước. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ đề nghị Mộc Thiên Lê dơ toàn tông lực đào tạo Liễu Vô Tà. Thật may không có đắc tội hắn, nếu như lúc ấy không có chống đỡ Liễu Vô Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay tình huống có thể liền trái ngược, Mộc Thiên Lê cũng là âm thầm vui mừng. Thật may hắn tin con gái nói, Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Bảo Tông, toàn dựa vào Mộc Nguyệt Ảnh. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết à. Sai Chính Bân hồn hải bị tổn thương, cả người rơi vào điên cuồng trạng thái, tóc tai bù xù, một bộ cuồng loạn, bắt đầu cháy máu tươi. Coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Hồ đồ ngu xuẩn, linh hồn mâu không có lấy đi hắn tánh mạng, chỉ là đánh cho trọng thương, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi. Băng sơn nghiền đè xuống, Sai Chính Bân mới vừa ngẩng đầu lên, lại bị đè xuống, vô thường tiên đảo đung đưa tần số càng lúc càng nhanh. Một vài chỗ bắt đầu chìm xuống, nhiều nước biển nhô ra, băng phong đập xuống, khu vực trung gian xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động, Sai Chính Bân bị đập choáng váng chuyển hướng. Nguyên bản hắn không thể nào thua nhanh như vậy, chủ yếu là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ không gian thuật, hắn thi triển đạo thuật, không ngừng bị giam cầm, mới vừa gặp bị đại hàn băng thuật tập kích, đảo mắt chính là kim diễm trảm, Sai Chính Bân khóc không ra nước mắt, làm sao sẽ đụng phải một tên yêu nghiệt như vậy, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể chống cự một chiêu. Đứng ở đàng xa Bạch Tấn các người, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, mỗi cái sắc mặt người nặng nề, bọn họ há có thể không nhìn ra, Sai Chính Bân đã thành nỏ hết đà. Tùy tình lịch đều sẽ chết ở Liễu Vô Tà trong tay, liền Sai Chính Bân đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ lưu lại, chỉ có một con đường chết, đại kỳ môn đám người rơi vào khủng hoảng, bọn họ cũng không thiếu đắc tội Thiên Bảo Tông, cùng tiêu diệt năm đại tông môn, rất nhanh liền sẽ đến phiên bọn họ đại kỳ môn. Tông chủ, chúng ta rút lui đi. Đại kỳ môn rất nhiều trưởng lão dài đứng lên, dự định rút lui, không dám ở lại chỗ này, Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Đi, đại kỳ môn tông chủ, không hổ là một đời kiêu hùng, cách làm rất quả quyết. Liền chiến đấu cũng không nhìn, mang môn hạ trưởng lão, hướng vô thường tiên đảo bên ngoài bay đi, đại kỳ môn chó rác rưởi, các ngươi bây giờ muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Thiên Hình một tiếng quát lên, nhẫn đại kỳ môn rất lâu rồi, hướng bọn họ bay nhào qua, một mực nhảy lên nhảy xuống, bây giờ muốn đi, cũng không có cửa, đi nhanh lên. Đại kỳ môn tông chủ hù được run một cái, đại kỳ môn bất quá tông môn hạng nhì, mặc dù cũng có chân huyền cảnh trấn giữ, cùng Thiên Bảo Tông cái loại này tông môn nhất lưu không cách nào như nhau. Đoàn người đang muốn bay ra vô thường tiên đảo, đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình phản chấn trở về. Không tốt, vô thường tiên đảo bị phong bế, lúc này đám người mới rõ ràng, Liễu Vô Tà trước khi tới, đã đem vô thường tiên đảo phong tỏa, người bất kỳ đừng hòng rời đi. Tại sao có thể như vậy? Đại kỳ môn trưởng lão sắc mặt như tro tàn, không cách nào rời đi, ý nghĩa bọn họ cũng muốn đi theo năm đại tông môn cùng nhau chôn theo. Theo kim diễm chảm rơi xuống, Sai Chính Bân hoàn toàn buông tha chống cự, mặc cho đao cương chém hướng mình thân thể. Thiết Mã nói, ngày hôm nay bình an đêm, chúc mọi người cả nhà bình an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.